Tiêu Thế Vân gượng cười rồi đi ra ngoài, vừa ra, nụ cười giả lả trên mặt hắn lập tức rớt xuống, mà Khương Đào và Thẩm Thời Ân tuy ra sớm hơn hắn hai bước nhưng sau Thẩm Thời Ân thấy bốn bề không có ai, chọc eo Khương Đào nói, nàng lắm trò quá, ta thấy mắt dì Sương như quả hạch rồi. Khương Đào vừa trốn vừa cười, tiểu nam của chúng ta ngoan như vậy, chịu khổ nhiều như vậy, bà ấy là nương vốn nên thương nó, chỉ tiếc mình chưa bàn nhau trước, sao chàng nói chẳng có tí lừa tình nào, không thì để ta nói ấy, khẳng định khiến cha nó cũng khóc theo. Thẩm Thời Ân nghĩ tới bộ mặt ngăm đen của anh quốc công, lại tưởng tượng ra ông cũng khóc như Tào Thị, tức thì càng thấy buồn cười, ta có thể hiểu ý nàng, để nàng nói cũng không dễ, sao còn bắt bẻ ta nói chưa đủ lừa tình. Loại ăn ý này không phải là vốn nên có sao, không thì chúng ta làm phu thê lâu như vậy chẳng phải uổng phí rồi à. Hai người đang thì thầm cười đùa, Tiêu Thế Vân đi ra, hắn không nghĩ ngoài cửa còn có người, nét hung ác trên mặt cũng bị Khương Đào bắt được. Khương Đào mới rồi tâm trạng còn đang tốt, thấy hắn như vậy liền giận sôi máu, vốn dĩ vì gia tộc nên mới ra ngoài chịu khổ là Tiêu Thế Nam, Tiêu Thế Vân ngược lại chiếm vị trí thế tử của hắn, chiếm lợi. Ít nhiều cũng nên có chút áy náy với ca ca là Tiêu Thế Nam chứ, sao nhìn cái bộ dáng này mà nghĩ ngược lại thành hắn bị bạc đãi rồi. Hơn nữa, lời nói cố ý gây chuyện kia của hắn, nụ cười trên mặt Khương Đào cũng phai đi, nói với Tiêu Thế Vân, tiểu súc sinh. Tiêu Thế Vân đột nhiên thấy bọn họ cũng có hơi hoảng, đang muốn treo lên nụ cười giả lả thì nghe được tiếng quát, hắn vừa kinh vừa giận đang muốn phẫn nộ, chỉ thấy Khương Đào đi lướt qua hắn, tới Hổ Tuyết đứng ở bãi đất trống. Vỗ đầu nó mắng, liếc mắt một cái không biết ngươi không biết điều như vậy, Tuyết Đoàn Nhi đúng là đùa ác. Khương Dương và Khương Lâm vẫn đang học cưỡi ngựa ở bãi đất trống bên đài, nó cố ý nhảy lên đọa ngựa, ngựa này tuy là được chọn lựa kỹ càng nhưng nào chịu được sự dọa nạt của con hổ này, hí văng lên đá vó ngựa lung tung, tuy vậy bởi mã phu có kinh nghiệm nên Khương Dương và Khương Lâm cũng không bị ngã xuống ngựa, ngược lại là Khương Lâm còn cảm thấy rất thú vị, cười khanh khách không ngừng, súc sinh sao. Chính là như vậy, Thẩm Thời Ân cũng ẩn ẩn mà nhìn thoáng qua Tiêu Thế Vân, sau đó cũng nhấc chân đi qua. Chương 167, Tiêu Thế Vân biết trước mắt không phải thời điểm tốt để lật mặt với Thẩm Thời Ân, hiện giờ Thẩm Thời Ân là quốc cửu được lòng vua, dù hắn có là thế tử phủ quốc công nhưng chẳng thể so ngang được với Thẩm Thời Ân, nếu thật có xung đột thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Hơn nữa, tương lai còn dài, chờ Thẩm Thời Ân bị hoàng đế ghét bỏ, còn rất nhiều cơ hội để trả thù. Tiêu Thế Vân nghĩ như vậy, lại ép cơn giận bốc lên đỉnh đầu xuống. Thẩm Thời Ân và Khương Đào cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn, nhiều nhất chỉ là nhục nhã hắn một hồi, loại nhục này trước giờ hắn nghe được không ít. Tiêu Thế Vân nhìn thoáng qua ánh sáng sau rèm trướng, Tiêu Thế Nam ở bên trong mới là kẻ địch lớn nhất của hắn, lần săn thú này hắn nhất định phải giải quyết cho xong cái phiền phức này. Trên đất trống, Khương Đào vẫn đang giáo huấn Tuyết Đoàn Nhi nhưng dư quan nàng vẫn không rời Tiêu Thế Vân, thấy hắn cố nén phẫn nộ, cuối cùng lộ ra nụ cười thâm trầm, nàng đột nhiên có chút dự cảm không lành. Thẩm Thời Ân tới bên người nàng, thấy nàng nhíu mày liền hỏi có chuyện gì. Khương Đào lắc đầu nói, chỉ là cảm thấy Tiêu Thế Vân có gì đó không đúng. Thẩm Thời Ân nghe vậy cũng quay đầu nhìn Tiêu Thế Vân, hắn không tức giận, cũng không trở về cáo trạng với phu thê anh quốc công, ngược lại làm như không có chuyện gì mà tản bộ, trên mặt còn có ý cười. Nếu hắn thật sự tức giận, Thẩm Thời Ân có lẽ còn cảm thấy hắn có vài phần chân thật, nhưng lại làm như không có việc gì như vậy càng khiến người khác nhìn không thấu hắn. Ta mới vừa thấy nụ cười của hắn có chút âm hiểm, hay là hắn còn có tính toán gì, nếu là lúc khác thì cũng thôi đi, nhà ta cũng chẳng sợ hắn cái gì, mới rồi chàng không phải nói là bên trong bãi săn cũng rất nguy hiểm sao, nếu hắn ở đây. Thẩm Thời Ân gật gật đầu nói, ta sẽ cho người nhìn chằm chằm hắn, hắn sắp xếp đương nhiên Khương Đào yên tâm, do đó cũng không nghĩ nhiều về chuyện này nữa, quay đầu hỏi Khương Dương và Khương Lâm học cưỡi ngựa như nào rồi. Khương Dương không quá hứng thú với việc cưỡi ngựa, cưỡi được một canh giờ coi như đã nắm vững được kỹ thuật cơ bản, nhảy xuống ngựa, Khương Lâm còn thấy mới lạ, giang tay với tỷ phu hắn nói muốn bế, Thẩm Thời Ân ôm hắn xuống ngựa, hắn ôm lấy cổ Thẩm Thời Ân làm nũng, tỷ phu. Đệ còn muốn cưỡi nữa, chiều nay có phải được đi săn thú rồi không? Tuy rằng hắn đang hỏi ý kiến Thẩm Thời Ân nhưng đôi mắt lại nhìn về phía Khương Đào, hiển nhiên biết rõ người ra quyết định chính trong nhà là ai, nhìn tỷ làm cái gì? Khương Đào cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ đệ còn muốn tỷ đưa đệ đi săn thú? Khương Lâm vừa nghe tỷ tỷ hắn nói liền thấy hấp dẫn, sau đó làm nũng với Thẩm Thời Ân,

Tiêu Thế Nam cũng nói theo, chờ đệ thắng được thanh đao kia sẽ cậy đá quý xuống làm trang sức cho tổ tử. Hai huynh đệ bọn họ mặc kỳ trang, dáng người đỉnh bạc, thần thái vô cùng. Khương Đào còn cảm thấy dù thắng hay thua cũng không sao cả, hiện tại cũng cười nói, được, vậy ta ở đây chờ tin tốt của mọi người. Những người khác lục tục xuất phát, trên đất trống bụi bay mịt mù, Khương Đào tiễn bọn họ xong cũng không ở lại lâu, trở về khán đài. Tào Thị cũng đi săn thú cùng với anh quốc công, Khương Đào cũng không quen nơi này, chơi một buổi sáng nàng cũng thấy hơi mệt, nghĩ bọn Thẩm Thời Ân hẳn phải tối trời mới trở về liền quay về doanh trướng nhà mình nghỉ ngơi. Nhưng nửa tiếng sau, Khương Đào mới hiểu rõ cái phiền toái Thẩm Thời Ân nói. Không lâu sau, Khương Đào đã gặp được ba cô nương trẹo chân, hai cô nương đi lạc, mới đầu nàng còn lo lắng cho người ta, sau cảm thấy lời người ta nói toàn lỗ hổng, cô nương đau chân không vội tìm đại phu. Cô nương đi lạc cũng chẳng muốn tìm người nhà, ngược lại thấy nàng quan tâm liền tiến tới bắt chuyện, rõ là muốn lôi kéo làm quen. Khương Đào nếu là nam hoặc có nhi tử đã lớn, chuyện như vậy còn khá dễ hiểu, nhưng nàng là nữ, cũng chưa có hài tử, hai đệ đệ một chỉ là cử nhân, một mới 6-7 tuổi, nàng cũng không rõ mấy nữ hài này sao lại làm như vậy. Sau thật vất vả mới về được doanh trướng, cư nhiên lại nghe được có được đánh đàn, làm thơ ở bên ngoài. Ở bãi săn trong lúc mọi người đang săn thú, làm chuyện như vậy có hợp không, cho nên Khương Đào không dám ở một mình nữa. Sau khi hỏi thăm chỗ các nữ quyến tụ họp bèn nhanh chân chạy qua. Nữ quyến tụ họp là do trưởng công chúa Chiêu Bình chủ trì, nàng là trưởng tỷ của Tiêu Giác, mẹ đẻ là quý phi của tiên đế, hiện đang là thái quý phi trong cung, nhưng thân phận cao như nàng. Khi thấy Khương Đào vẫn phải gọi một tiếng thẩm như Tiêu Giác, Khương Đào chỉ gặp qua nàng một lần ở tiệc mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu. Hai người chỉ coi như biết mặt, không có giao tình gì. Sau khi chào hỏi xong, Khương Đào cảm thấy từ lúc mình vào, bầu không khí có vẻ hơi ngượng ngùng, cười nói, các phu nhân không cần để ý tới ta, mới rồi nói gì liền nói tiếp, ta ngồi một lát rồi sẽ đi. Trưởng công chúa Chiêu Bình xấu hổ cười cười, cũng có mấy vị phu nhân khác cảm thấy như vậy. Trong lòng Khương Đào càng thêm kỳ quái, lại nghe được một âm thanh trong trẻo vang lên, quốc cửu phu nhân tới thật đúng lúc. Mới rồi trưởng công chúa còn đang thương lượng chuyện sửa chữa mộ cho tỷ tỷ của ta, đang nói là Khương Huyên, khác với bộ dáng chật vật trước kia, hôm nay Khương Huyên ăn diện lộng lẫy, khôi phục dáng vẻ kiêu căng từng có. Khương Đào vẫn thấy có gì đó lạ, không để ý tới cái bộ dáng như diễn xiếc của Khương Huyên, do hỏi trưởng công chúa, ta nhớ rõ đại cô nương của phủ Ninh Bắc Hầu đã tu sửa mộ rồi, sao còn phải sửa nữa? Trưởng công chúa Chiêu Bình xấu hổ không biết nói như nào, chỉ nói, mộ chôn di vật không viết tên họ, mộ phải nhập vào mộ phần tổ tiên của Thẩm gia. Khương Huyên tiếp lời, trưởng công chúa Chiêu Bình nhìn thoáng qua Khương Huyên nhưng vì Khương Huyên nói cũng không sai, bà cũng không tiện chỉ trích. Hơn nữa trước đó là Thẩm Thời Ân tự mình đi xin Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu mới để bài chủ trì chuyện này. Vậy sao? Khương Đào nghĩ chỉ có Thẩm Thời Ân mới có thể nhờ người có thân phận tôn quý là trưởng công chúa Chiêu Bình được, nhịn không được cong cong môi. Nếu là thân phận của nàng đời trước mà tách khỏi cái Ninh Bắc Hầu này, hẳn nàng và cả cái nhà kia chẳng có quan hệ gì, nam nhân nhà mình vẫn chu đáo hơn nhiều so với nàng nghĩ. Nụ cười ngọt ngào của nàng cố ý rơi vào mắt Khương Huyên, nàng nghĩ tới những nhục nhã phải chịu từ Khương Đào, lại tưởng tượng ra sự quan tâm vô hình của Thẩm Thời Ân với tỷ tỷ bệnh chết nhà mình. Khương Huyên cũng gan hơn, cười nói, tỷ tỷ của ta tuy rằng mệnh khổ chết yểu nhưng nhan sắc của nàng hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặng, huệ chất lan tâm, hiền lương thục đức, ôn nhu nhã nhặn, nàng vắt hết óc ra mà khen tỷ tỷ quỷ quái của mình, chính là vì muốn xem Khương Đào có thể giả vờ ở trước mặt người khác tới khi nào. Nhưng khiến nàng thấy là Khương Đào không những không bực mà ngược lại cười càng thêm thoải mái, nghe xong còn rất vui vẻ, nàng cười cười vỗ tay, cổ vũ Khương Huyên khen tiếp, đây sao lại như vậy, người này sống tại tỉnh Vĩnh Phúc, là người nhà của nữ bệnh nhân 23 tuổi. Mắc viêm phổi do virus corona, đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cô này là thành viên của đoàn công nhân 8 người đi tập huấn ở Vũ Hán, Trung Quốc trong 2 tháng và về nước hôm 17 tháng 1, chương 168, ban đầu Khương Huyên là vì chọc giận Khương Đào mới nhấn mạnh những điều ấy, dù sao trước đó nàng đã hoàn toàn đắc tội với Khương Đào, nương nàng đã cố ý dẫn nàng tới cửa tạ tội, còn ở trước mặt bao nhiêu người mà quỳ gối ở cửa Thẩm gia. Khương Đào không những không có thái độ mềm mỏng mà còn cho người khua chiên gõ trống để nhục nhã các nàng, sau đó nương nàng không chịu được nữa mới đưa nàng trở về. Sau khi trở về,